Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, Hàm Nghĩa Thiên Sứ Giáng Lâm. Đồng, Cao Kiện lại đánh cái búng tay. Quỷ đầu mới vừa có động tác, trên trời lại là một tia chớp. Liền, quỷ đầu trên đỉnh đầu khói đen càng to lớn hơn, cùng ống khói giống như. Nhưng lần này quỷ đầu không thể lại vào bẫy. Hắn đẩy khói đen liền hướng Cao Kiện vọt tới. Mà Cao Kiện ở này khoảng cách mấy trăm mét trên không ngừng mà đánh vang chỉ. Liên tiếp thiên lôi xếp thành xếp. Ở quỷ đầu xung phong con đường trên phác họa ra một đạo giống như hư huyễn cùng hiện thực đan dệt. Quỷ tích, ầm một tiếng, quỷ yêu một đường đốm lửa mang chớp giật liền đập xuống đất. Hắn không phải là bị bổ xuống, mà là bởi vì Cao Kiện liền đứng trên mặt đất. Hắn dùng sức nhi hướng về trên đất một gặm, liền liền trên đất đập ra một mười mấy mét. Gạo, bán kính hố to, mà Cao Kiện thì lại lần thứ hai ở ngoài trăm thước hiện ra thân hình. Ác, xa xa Cổ Hạnh Nhi một tiếng thét kinh hãi. Cao Kiện ca ca quá lợi hại, quỷ đầu khí thế hùng hổ lại đây. Sau đó lại như máy bay rơi tan như thế đâm ở trên mặt đất. Đây là thuấn sát sao? Không riêng là Cổ Hạnh Nhi, toàn trường hơn trăm tên cổ viện cao thủ vào đúng lúc này đều muốn cho Cao Kiện điểm tán. Quỷ diện đại nhân làm thật là khủng bố như vậy. Trên trời Điền Thương Lâm cảm giác mình tức ngực khó thở, não rộng đau. Người một chút cơ sơ kỳ liền như thế sóng. Các loại thật đến nội phủ còn đến mức nào? Có điều Cao Kiện bố trí này hai cái trận pháp xác thực lợi hại. Đặc biệt là cái này chuyên môn chế tác lưu xa ảnh trong gương. Ngay cả mình đều nhận biết không ra thật giả. Lúc này Điền Thương Lâm mấy người cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu dồn dập hướng quỷ tu lên tiến công. Mà quỷ đầu một đòn không trúng từ trên mặt đất lên thời điểm. Thì lại lần thứ hai bắt đầu tìm kiếm Cao Kiện tung tích. Nãi nãi, gặm đầy miệng hạt cát. Lại là cái giả. Phụ cận không ít cổ viện cao thủ ra kinh ngạc thốt lên. Thương nặng như vậy còn chưa có chết. Quỷ đầu nếu không là trí lực theo không kịp này sẽ liền dễ dàng bị tức nổ. Ngươi mới chết đây, có hay không con mắt? Không thấy được là ảo thuật sao? Lúc này Vệ Tử Hưu đã cùng Điền Thương Lâm đánh nhau. Vệ Tử Hưu trước không cùng Điền Thương Lâm đánh qua. Lần trước hắn ngự kiếm đuổi theo Hoàng Tuyền Hình Ti. Nhưng không đuổi kịp cũng là không giao thủ. Lúc này Điền Thương Lâm không lấy ra Tử Gian Quyền Trượng. Cũng không vận dụng Trảm Linh cùng Hoàng Tuyền Nhận. Mà là mang theo một thanh tên là Thất Tinh Long Uyên Trường Kiếm. Cùng Vệ Tử Hưu đánh uy thế hừng hực. Điền Thương Lâm thay đổi trước lão già hình tượng. Hắn mỗi một kiếm đều mang theo cực kỳ sắc bén cương phong. Cương phong lực sát thương 10 phần. Có thể dễ dàng cắt ra Vệ Tử Hưu hộ thể linh lực. Vệ Tử Hưu kinh ngạc hiện một vấn đề. Ở không triệu hồi quỷ đầu pháp tướng tình huống. Chính mình dĩ nhiên không làm gì được Điển Thương Lâm. Này thật sự chỉ là một hạ giới tu sĩ. Ngoài trăm thước, một cường tráng người khổng lồ xuất hiện ở trên mặt. Bên cạnh mấy cái cổ viện tinh anh trong nháy mắt chấn bay ra ngoài. Là áo giáp nham thạch người khổng lồ. Lúc trước tiến công Lâm Phong Hải Nhĩ huynh đệ bên trong thì có hắn một. Người khổng lồ xuất hiện sau khi chính là một tiếng gào lên giận dữ. Tiếp theo liền mở ra đá hoa cương tạo thành cự bàn tay to. Hướng phụ cận cổ viện chiến sĩ ép tới. Phía dưới là cái bụ bẫm người trẻ tuổi. Hắn còn chỉ là C cấp. Một trưởng này đè xuống. 8-9 phần 10 sẽ trở thành mỡ heo bánh. Nhưng vào đúng lúc này, một vàng chói lọi vóc dáng nhỏ xuất hiện ở áo giáp nham thạch người khổng lồ trước mặt. Người này thân cao không tới 1 mét. Gạo, nam, còn lưng còng, đại gia có thể rõ ràng nhìn ra hắn là một lão già. Nhưng này đầy đặn bắp thịt, nhưng thời khắc biểu lộ ra hắn nổ tung giống như sức mạnh. Áo giáp nham thạch người khổng lồ một trường hướng mập đôn đập lại đây. Vừa lúc bị ông lão đỡ, cự trưởng cùng ông lão trong lúc đó nhất thời ra một so với vòng xoay tốc độ dỡ nhà còn muốn vang. Dội tiếng va chạm, ông lão dầm một tiếng bị nện trên mặt đất lại trực tiếp nảy lên. Mà áo giáp nham thạch người khổng lồ nhưng là lùi về sau một bước dài mới ổn định thân hình. Hai người tựa hồ cân sức ngang tài. Lão phu chuông vàng nói đến gặp gỡ các hạ. Chuông vàng đạo đỡ lấy áo giáp nham thạch người khổng lồ một đòn gót người không liên quan như thế. Vỗ tay một cái trên bụi bặm. Trung khí mười phần nói rằng. Tổ tổ tổ tổ. Tổ ra ra. Ở chiến trường ở ngoài xem trò vui Kim Minh không tự chủ được há to miệng. Đúng là tổ ra ra. Có thể tổ ra ra không phải có người nói ở cực kỳ lâu trước liền phi thăng sao? Tại sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Kim Minh bởi quá kích động vì lẽ đó theo bản năng liền nhảy lên tới bắt ở Lam Tinh cái cổ. Lam Tinh chính đang tập trung tinh thần xem người khác đánh nhau. Này không cẩn thận liền nói bị Kim Minh cho hắn nhấn ở mặt bàn trên. Lam ca ngươi xem, đó là ta tổ ra ra. Xoái chứ, xoái đi, ngươi rất sao buông tay, nhấn ta cái cổ, ta xem cay rắm. Lam Tinh âm thanh đứt quãng từ mặt bàn trên truyền đến. À đúng, Kim Minh lại mang theo Lam Tinh cái cổ cho hắn tóm lấy. Sau đó chỉ vào trên chiến trường nhất manh thân cao kém chiến đấu người khổng lồ cùng người lùn ông. Lão nói rằng, Lam ca ngươi xem. Cái kia chính là ta tổ ra ra. Lam Tinh vò vò não chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.